Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2109. Chương 2109. Hai người ngu ngốc. Trong phòng, Lâm Thành Phi trực tiếp ngồi đến trên ghế salon, đối với Liễu Sơn phất phất tay, "Tỷ phu, muốn hay không diệt khẩu?" Liễu Sơn thần sắc nhảy cẫng đối Lâm Thành Phi hỏi. Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ngọc tất cả đều đánh cái run rẩy. Run run rẩy rẩy nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, lại nhìn lấy vị này Liễu gia đại thiếu gia, chỉ cảm thấy mình đầu đã không tại trên đầu mình. "Lâm thần y, Liễu thiếu, chúng ta có chuyện thật tốt nói, cần gì phải, nhất định phải đem sự tình làm như thế không thể vãn hồi. Chém chém giết giết nhiều không tốt, không bằng chúng ta cùng uống mấy chén." Hạ Minh Ngọc trên mặt gạt ra vài tia nụ cười, trong lòng run sợ mở miệng nói ra, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Ngô Vân Thư liền bận bịu nói theo, "Lâm thần y, gia gia của ta đi sở cảnh sát cáo ngươi sự kiện kia, cùng ta có thể không có một chút quan hệ, hắn muốn làm gì sự tình cũng sẽ không nghe ta a, cho nên ngài nhìn có thể hay không xem như chưa thấy qua chúng ta." Lâm Thành Phi rất là tiếc nuối lắc đầu, "Ngô gia cùng Hạ gia cho ta đưa như thế một món lễ lớn, ta vốn còn nghĩ làm sao đáp lễ, xem lại các ngươi, ta cuối cùng là không dùng xoắn suýt." Phù phù phù phù, Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ngọc bị câu nói này hoảng sợ không nhẹ, đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt, kêu khóc nói ra, "Lâm thần y tha mạng, tha mạng a." Lâm Thành Phi kỳ quái xem bọn hắn liếc một chút, "Ta không nói muốn giết các ngươi a." Nói xong, giống như lại hết sức tức giận bộ dáng, "Ở trong mắt các ngươi, chẳng lẽ ta chính là loại kia giết người không chớp mắt ma đầu? Đến bây giờ, các ngươi còn không quên hủy thanh danh của ta? Không dám, không dám." Ngô Vân Thư nghe Lâm Thành Phi nói không biết giết bọn hắn, một trái tim một chút buông ra như vậy một chút, "Chúng ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, ngài có thể 10 triệu đừng để trong lòng." Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu, đối với Liễu Sơn hời hợt nói, "Liễu Sơn, đánh gãy bọn họ chân đi." "Đúng, tỷ phu, sự kiện này giao cho ta, ngài thì nhìn tốt a." Hắn ma quyền sát trưởng nhìn lấy hai vị này trong kinh thành đại thiếu, như là mãnh thú đang ngó chừng đáng thương tiểu cao dương. Phanh phanh phanh, Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ngọc vừa mới thả lỏng trong lòng lần nữa nhấc lên. Đánh gãy chân, so giết bọn hắn cũng không tốt gì a. Bọn họ nguyên một đám trong lòng run sợ, đối với Lâm Thành Phi không ngừng dập đầu. "Lâm thần y, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta thề, về sau tuyệt nói với không lại ngài nói xấu. Ngài đại nhân có đại lượng, thì tha cho chúng ta đi." Liễu Sơn lại mặc kệ bọn hắn bày ra cái dạng gì làm dáng, chỉ là đi vào phía sau hai người, duỗi ra chân đá một cái. Rác, Hạ Minh Ngọc xương đùi đoạn, lại nhẹ nhàng một đạp. Rác, Ngô Vân Thư xương đùi cũng đoạn. A, hai đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết tuần tự trong phòng phát ra, mà Lâm Thành Phi giờ này khắc này chỉ có thể vô tội ngửa đầu nhìn lên trời. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Liễu Sơn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, trở lại Lâm Thành Phi trước mặt, "Tỷ phu, cái này chân khí cũng là như thế dùng sao? Ta chỉ là nhẹ nhàng đạp bọn họ một chút, hoàn toàn không dùng lực khí, bọn họ chân thì đoạn." Lâm Thành Phi gật đầu nói, "Không sai, cứ như vậy dùng, về sau thật tốt nỗ lực. Hiện tại ngươi có thể một chân đá gãy xương cốt, có lẽ có một ngày ngươi có thể nhất trưởng bổ ra một tòa núi lớn." Trước mắt hai người kia chân cũng đoạn, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, nên làm cái gì bây giờ? Dù sao không thể tùy tiện tha cho bọn hắn, đây là cho Ngô gia cùng Hạ gia đáp lễ, đến nói cho cái kia hai cái lão gia hỏa, hắn Lâm Thành Phi chỗ lấy không có trả lời. Chỉ là trước kia không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm A. Bây giờ trở lại kinh thành, đâu còn có thể tùy ý bọn họ tiếp tục trên người mình tùy ý bôi nhỏ. Hai người kia, coi như lúc cảnh cáo đi. Lâm Thành Phi đứng người lên, chậm rãi đi vào Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư trước mặt. Vươn tay, tại bọn họ trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút, vô thanh vô tức, giống như chỉ là tùy ý vỗ đầu mà thôi. Thế nhưng là, sau một khắc, mặc kệ là Hạ Minh Ngọc cùng Ngô Vân Thư, trên mặt hoảng sợ cùng thống khổ đều biến mất không thấy gì nữa. Hai tay cũng không lại bưng bít lấy lui đánh lăn, chỉ là ngơ ngác nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng giữ lấy ngụm nước. Liễu Sơn chỉ hai người cười ha ha, tỷ phu, ngươi nhìn hai cái này phế vật bộ dáng, giống hay không là ngu ngốc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, về sau bọn họ cũng là ngu ngốc. Liễu Sơn sững sờ một chút, rất nhanh liền hiểu được, nhất thời, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, càng là có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, chung quy là thủ đoạn độc ác hơn người. Hiện tại Liễu Sơn tuy nhiên cải tà quy chính, thế nhưng là, trong xương vẫn là phần tử hiếu chiến, đối Lâm Thành Phi biểu hiện ra khủng bố thế lực, chẳng những không cảm thấy nửa phần sợ hãi, ngược lại càng phát ra nhận định tỷ phu hắn cái thân phận này. Cái này tỷ phu không thể đổi, ai dám đổi, hắn thì chết người nào cửa nhà đi, tỷ phu, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Liễu Sơn nhìn một chút cái kia hai cái đã biến thành ngu ngốc ra hỏa. Trong mắt lóe lên một tia hung ác, tại trên cổ lau một chút, muốn hay không làm khác nhóm, ném tới Ngô gia cùng Hạ gia, dùng cây dọa khỉ. Nhìn cái kia hai cái lão gia hỏa về sau còn dám hay không tại ký giả mặt trước nói vớ nói vẩn. Phanh, Lâm Thành Phi tại đầu hắn phía trên gõ một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi lá gan không nhỏ a, giết người cũng dám làm, không sợ ngồi tù sao? Chúng ta là tuân theo pháp luật tốt công dân, phàm là đều muốn giảng một cái đạo lý. Cho Ngô gia cùng người Hạ gia gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới lĩnh người. Liễu Sơn không nói hai lời, trực tiếp tại hai người ngu ngốc trên thân lật ra hai cái điện thoại. Loay hoay một hồi về sau, vẻ mặt đau khổ đối với Lâm Thành Phi nói ra, tỷ phu, không giải được khóa à? Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng, đã không giải được, ngươi liền sẽ không dùng điện thoại di động của mình. Ta không có Ngô gia lão đầu tử cùng Hạ gia lão già khốn nạn dãy số a. Lâm Thành Phi rất hoài nghi, Liễu Sơn loại này IQ, trước đó là làm sao cùng người khác đạt thành hợp tác? Hắn làm sao không có bị người hố chết? Tùy tiện liên hệ Ngô gia cùng người Hạ gia, để bọn hắn truyền cáo cho cái kia hai cái lão già khốn nạn lão thất phu. Lâm Thành Phi thở sâu, mười phần kiên nhẫn giải thích nói, Liễu Sơn trùng điệp vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Liễu Thanh, hắn không biết Ngô gia cùng người Hạ gia a, đi qua uy nhiên quanh co, nhưng cuối cùng vẫn là liên hệ đến Ngô Hạ hai nhà người, bọn họ cũng đã biết Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ngọc bị Lâm Thành Phi giam ở chỗ này tin tức. Cũng không lâu lắm, Ngô Vân Thư điện thoại di động thì vang lên, điện thoại di động tại Liễu Sơn trên thân. Liễu Sơn nhìn lấy điện báo biểu hiện phía trên biểu hiện ra ra hai chữ. Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi, tựa hồ hỏi lại muốn hay không tiếp. Tiếp, Lâm Thành Phi từ tốn nói, Liễu Sơn không nói hai lời, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Đối diện lập tức truyền tới một cái âm trầm lão giả thanh âm, Lâm Thần Y, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Chẳng lẽ coi là bắt được ta nhà Vân Sách liền có thể uy hiếp ta? Ta nói cho ngươi, ta hướng ngươi khuất phục một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Dù là ngươi giết hắn, ta cũng muốn để người khắp thiên hạ